Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Vòng này Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói lúc bây giờ, Thánh thủ Linh Tôn cười khổ một tiếng, thân ảnh hư ảo tiến nhập vào Linh Ngọc Sàng rồi biến mất. Huỳnh quang đột nhiên biến mất, Linh Ngọc Sàng lập tức biến mất trong chữ vật giới chỉ. Sư phụ, làm sao bây giờ? Lục Tiêu Du thầm nghĩ, mình nhất định không thể chết được. Mình còn phải quay về gặp mẫu thân, còn có Vô Song, Tiểu Linh cùng Hồng Lăng đang chờ mình. Đã đáp ứng với Cảnh Văn phải thiết độc cô ra tìm nàng cơ mà. Còn có con đường cường giả còn chưa có hoàn thành. Con đường cường giả? Lục Tiêu Du lẩm bẩm. Đây không phải con đường cường giả của bản thân sao? Nếu mình tránh thoát đại nạn lần này, trở thành bất diệt huyền thể, thực lực càng mạnh mẽ hơn, có lẽ sẽ tiến một bước dài trong con đường cường giả của chính bản thân mình. Mình không thể chết lãng xẹt ở chỗ này như vậy. Từ tận sâu trong linh hồn, Lục Tiêu Du dấy lên quật cường. Một đường mà đến, mình đã trải qua thủ đoạn sinh tử tồi luyện. Lần này, mặc dù nghiêm trọng một chút, nhưng mình làm sao có thể buông tha? Chỉ trong nháy mắt, trong linh hồn Lục Tiêu Du tràn ngập ý chí chiến đấu, thân thể bị phá nát mà thôi, hồ đan cùng võ đan vẫn còn, mình sẽ không sao. Nếu có được bất diệt huyền thể, mình xem như đạt được đại phúc rồi. Điều chỉnh lại tâm tình của mình, Lục Tiêu Du cảm nhận được linh hồn lực bản thân không bị ảnh hưởng, trong lòng chợt an tâm. Lại nhìn thấy Tiểu Long cũng không sao, ngược lại đang dùng hợp huyền vũ thần giác. Phòng chừng sau khi mà thành công sẽ đạt được không ít ưu đãi. Xem như họa phúc theo cùng, ngay lập tức liền cân nhắc bây giờ mình nên làm gì. Lôi đình không ngừng oanh kích xuống, đoàn thịt nát tràn ngập lôi điện lưu chuyển. Lục Tiêu Du lại mơ hồ cảm giác đau đớn, tựa hồ đoàn thịt nát vẫn có liên hệ với ý thức của chính mình. Cẩn thận rình xem, Lục Tiêu Du đang phát hiện thân thể của mình hoàn toàn vỡ vụn, hỗn hợp trùng một chỗ, giống như đang dùng hợp cùng nhau. Phá rồi lại lập. Lục Tiêu Du lẩm bẩm, tựa hồ nhớ được điều gì đó. Phá rồi lại lập. Hiện tại thân thể đã phá, vậy kế tiếp chính là dùng hợp rồi. Nhất thời, hắn cảm thấy khó khăn. Hiện tại bản thân thể đã bị dập nát. Muốn dùng hợp cùng nhau thì phải làm như thế nào? Suy tư một lát, hắn quyết định thử xem. Hiện tại hồn đan cùng võ đan chia lìa với thân thể. Đây không phải chuyện tốt, hắn chỉ có thể thử một lần thôi. Từng đạn lôi đình màu tím đánh xuống, thanh âm vang lên thật lớn. Lôi đình dừng lại trên quang tráo do kim sắc tiểu đao bao phủ, nhưng không lay chuyển được chút nào. Điều này làm cho Lục Tiêu Du phải nhìn tiểu đao với cặp mắt khác xưa. Một đạo lôi đình bổ thẳng lên thân thể phá nát, rốt cuộc đoàn thịt nát bị phá thành mảnh nhỏ, nhìn qua chẳng khác gì bánh thịt. Thật sự làm được sao? Lục Tiêu Du bây giờ muốn tới gần đoàn thịt nát kia, phát hiện mình có thể làm được. Hồn đan đã chậm rãi di động về hướng đó. Hồn đan đang di chuyển, kim sắc tiểu đao cũng di động, năng lượng tàn hồn cũng đi theo, luôn tránh né bên trong kim đao bảo hộ của tiểu đao. Chỉ vài phút sau, Lục Tiêu Du đã khống chế hồn đan đi thẳng tới chỗ đoàn thịt nát, nhưng hắn cũng bó tay hết cách, không biết làm sao dung hợp huyết nhục như cũ. Còn có chút liên hệ mỏng manh, có lẽ còn được. Lục Tiêu Du phát hiện thân thể phá nát mơ hồ còn có chút liên hệ với ý thức của mình. Dù đã vỡ nát, nhưng vẫn còn chút kiên chiết, vẫn còn liên kết với nhau. Tâm thần chợt di động hồn đan. Khi hồn đan tiếp xúc đoàn thịt nát, tâm niệm chợt động, hồn đan trực tiếp xuyên vào đoàn thịt vỡ. Trong ý thức kinh ngạc của Lục Tiêu Du, hồn đan lập tức bị thịt nát bao vây. Một đạo lôi đình đánh xuống, chỉ nháy mắt, lôi điện quanh quẩn trên đoàn thịt vỡ. Thịt vỡ hoàn toàn đem hồn đan bao vây bên trong. Có lẽ bị hồn đan hấp xả, võ đan cách đó không xa cũng trực tiếp bị bao phủ. Lại một đạo lôi đình hạ xuống, hùng hăng bổ lên đoàn thịt nát gần hai thước. Đoàn thịt ấy trực tiếp bao trùm hồn đan, võ đan, thậm chí vài kiện linh khí cũng bị bao phủ vào. Điện mang quanh quẩn, Lục Tiêu Du có một cảm giác quen thuộc, giống như có sự liên hệ. Vừa dùng tâm thần quan sát, hắn phát hiện liên hệ bên trong. Chờ sau khi hắn khởi thông hết thảy, có lẽ còn có cơ hội ngưng tụ lại thân thể lần nữa, giống như quay về trong tử cung của mẫu thân, xem như hắn đã diễn hóa thêm một lần mà thôi. Hiện tại, đoàn thịt nát này giống như con nhộng bao vây mình, chờ khi phá rồi lại lập, khi phá kén bay ra, mình sẽ khác hẳn trước kia, càng tiến thêm một bước trên con đường cường giả, mà bây giờ hắn chỉ cần thêm thời gian. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, 3 tháng trôi qua, trong đoạn Thiên Sơn Mạch cũng không yên tĩnh, thường xuyên còn có cường giả cùng với Long binh đoàn quay về thám hiểm. Nhưng đoạn Thiên Sơn Mạch đã khôi phục lại bình thường, người muốn tầm bảo chỉ có thể thất vọng mà về. Theo thời gian trôi qua, tin tức Lục Tiêu Du bị nhốt trong bí cảnh truyền khắp các sơn môn. Kỳ thật tình huống lúc đó ai cũng nhìn thấy thật rõ. Bên trong Phi Linh Môn, một mảnh ủ rũ, Lục Tâm Đồng đứng trong đình viện đầm đìa nước mắt. Nàng đã khóc suốt 3 ngày 3 đêm. Biết được ca ca bị nhốt trong huyền thiên bí cảnh, nàng lập tức muốn đi đoạn Thiên Sơn Mạch, nhưng lại bị sư phụ ngăn cản, bằng không đã sớm tới đó từ lâu. Tâm Đồng, ca ca của muội không có việc gì đâu, Thiếu Du không phải người đoản mệnh. Bạch Oánh đau lòng mà nói. Muội tin tưởng ca ca không có việc gì, với bổn sự của ca ca tuyệt đối sẽ không có việc gì đâu. Lục Tâm Đồng lau nước mắt nói quả quyết. Lục Tiểu Bạch, vị tiền bối kia nói như thế nào? Đồng Vô Mệnh lên tiếng hỏi. Biết vị cường giả thần bí trong Phi Linh Bồn có quan hệ sâu sắc với Lục Thiếu Du, vừa trở về hắn đã cho Lục Tiểu Bạch thông tri vị cường giả kia. Đồng cùng phụng, Nam Thúc nói cứ yên lặng theo dõi kỳ biến là được rồi. Lục Tiểu Bạch đáp lời. Lúc hắn nhận được tin tức lập tức đi thông trì cho Nam Thúc, nhưng Nam Thúc lại dị thường bình tĩnh, chỉ dặn dò yên lặng theo dõi tình huống, cũng không có nhiều lời nói gì cả. Vậy sao? Ánh mắt của Đông Vô Mệnh híp lại, lập tức nói với mọi người. Trưởng môn bị nhốt trong huyền thiên bí cảnh, chỉ sợ người có ý đồ riêng sẽ gây hấn, chứ việc phải cẩn thận, đừng cho người ta lợi dụng thời cơ. Lão già hỏa, người lo lắng sẽ có người gây chuyện sao? Bạch Oánh chợt nhíu mày hỏi. Dọc theo đường đi, người nhìn chằm chằm Phi Linh Bôn chúng ta không ít đâu. Nếu không có nhóm người phòng sát hộ tống tới tận Phi Linh Bôn, ta nghĩ chúng ta muốn thuận lợi quay về bổn môn cũng là một vấn đề lớn. Đồng Vô Mệnh nói. Phòng trừng đều nghe được tin tức Phi Linh Bôn chiếm được một phần bảo vật đi, nhưng tin tưởng hiện tại còn chưa có người nào dám tới Phi Linh Bôn gây sự. Bạch Oanh nói. Chỉ sợ có người tả tâm bất tử. Hiện tại Thiếu Du bị nhốt trong huyền thiên bí cảnh, chỉ sợ bọn hắn cũng càng thêm sự rục dịch. Chúng ta cũng không phải kẻ ngồi không, ai dám lộn xộn ta khiến cho bọn hắn biết sự lợi hại. Thanh Hoàn lão quỷ âm dương quái khí nói. Đương nhiên rồi, còn có ta ở đây. Một tiếng cười to sang sảng truyền tới, thân ảnh của Thiện Độc Yêu Long xuất hiện. Sau lưng hắn còn có 5 thân ảnh, bộ dáng trùng điên, chân khí yểu dị, cung kính đi theo bên người Thiện Độc Yêu Long. Lộc Long huynh, 5 vị này là ai? Đồng Vô Mệnh nhận ra ký tức yêu thú trên thần 5 người, sắc mặt bắt đầu biến hóa. 5 người họ đều đột phá thất giai, sau này trong Phi Linh Bôn lại có thêm 5 yêu thú thất giai nữa rồi. Lòng Tù run lên. Thiên Độc Yêu Long cười nói, 5 người này chính là Trường Ngao Yêu Giải, vừa đột phá thất giai thì có thể hóa thành hình người, như vậy là thực lực tăng lên không ít. 5 đầu yêu thú thất giai, nhóm người Đồng Vô Mệnh nhất thời cứng lưỡi. Không nghĩ tới Phi Linh Bôn lại có thêm 5 yêu thú thất giai gia nhập vào đây. Đây chẳng khác gì là có thêm 5 cường giả vũ vương nhị trọng. Ta muốn xem ai dám đối phó với Phi Linh Bôn, ta nhất định cho hắn biết tay. Thiên Độc Yêu Lòng nói. Ca ca đi vắng, chúng ta phải bảo vệ Phi Linh Bôn, chờ ca ca trở về. Muội cũng sẽ cố gắng tu luyện. Lục Tâm Đồng nói, trong lòng kiên định tin tưởng ca ca sẽ trở về. Lúc bấy giờ trong Linh Thiên Bôn, lúc này trời đông giá rét, nhưng chung quanh đình viện vẫn xanh biếc như mùa xuân. Mỹ Vi, Tiểu Linh thế nào rồi? Trong đình viện, Lữ Chính Cường thở dài, nhìn chằm chằm bồn hoa trong viện, sắc mặt ngưng trọng hỏi. Náo loạn nửa tháng trời, nhất định đòi đi đoạn Thiên Sơn Mạch một chuyến. Lữ Không Mỹ Vi nhíu mày nói. Thái thượng trưởng lão nói như thế nào? Trong bảo tàng không có Tử Lôi Huyền Đỉnh của Huyền Thiên Yêu Tôn, có thái thượng trưởng lão cũng muốn tự mình đi điều tra một phen. Lữ Chính Cường cau mày nói. Để Linh Nhi đi theo đi. Chính Cường, huynh đói, Thiếu Du có thể... Lư Khẩu Mỹ Vi không nói hết câu. Hết thảy đều không biết được, nhưng chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tranh ta không cẩn thận chiếu cố cho hắn, bằng không sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Điều này cũng không thể trách huynh, vận khí của Thiếu Du luôn rất tốt, hy vọng lần này lại có kỳ tích xuất hiện. Lư Khẩu Mỹ Vi nói ra, nhưng vẻ mặt không chút thoải mái. Bên trên vực sâu vạn trượng, trong đoạn Thiên Sơn Mạch, Bạch Linh vẫn đứng lặng người, khuôn mặt băng xương. 3 tháng, người vẫn khỏe chứ, vì sao ta lại nhớ ngươi? Bạch Linh chợt lẩm bẩm, Nàng cũng không biết người mà nàng đang nhớ nhung còn ở trong không gian quỷ dị, trải qua tuyệt cảnh tu luyện sinh tử. Ý thức của Lục Thiêu Du vẫn chậm rãi thử dung hợp thân thể, rốt cuộc đã tìm được một tia cảm giác, mà loại cảm giác này rất kỳ diệu. Chỉ vì tình cảm mà tìm cảm giác này, hắn cũng không biết mình phải tiêu hao bao nhiêu linh hồn lực. Lôi đình vẫn không ngừng oanh kích, thân hình phá nát vẫn không ngừng tôi luyện. Lúc này Lục Thiêu Du cảm giác thân hình của mình vẫn chưa mất đi sinh cơ, ngược lại càng lúc càng nồng. Hắn chỉ cần khơi thông được kinh lạc, huyết mạch, tụ tập lại khung xương cùng ngũ tạng lục phủ thì hết thảy có thể khôi phục. Nhờ từ kim huyền lôi tẩy lễ, thân hình Lục Thiêu Du đang chậm rãi biến chất. Đây là một loại thuế biến như phá kén thành điệp. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, mà tiến bộ phát triển thong thả làm hắn càng ngưng trọng. Đây quả nhiên là một công trình lâu dài, cũng không biết cần dùng bao lâu thời gian. Hắn chỉ có thể phán đoán dựa theo tốc độ này, có lẽ là 3 năm, 5 năm, thậm chí là 10 năm. Có lẽ sẽ làm người bên ngoài cho rằng hắn đã chết. Cứ như thế, Lục Thiêu Du trôi qua trong trạng thái chết lặng. Máy móc khơi thông kinh lạc, huyết mạch, không biết thời gian đã qua bao lâu, 3 ngày, 7 ngày, nửa tháng hay vài tháng. Vào lúc này, hắn cũng không biết bên ngoài đã xuân về hoa nở, bách hoa tẩy phóng khắp cả núi đồi, trong không khí tràn ngập hương thơm. Trong đoạn thiên sơn mạch lại có thêm vài thân ảnh xinh đẹp đứng trên vách núi cao, đều là nữ tử khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại có cỗ khí tức khó hiểu vây quanh mọi người. Tổng cộng tất cả có 4 nữ tử, ngoại trừ Bạch Linh còn có Lục Vô Song, Vân Hồng Lăng, người cuối cùng là Lục Tâm Đồng. Lục Vô Song cùng Vân Hồng Lăng vừa nghe tin Lục Thiêu Du bị nhốt trong bí cảnh, lập tức cùng nhau cưỡi thiểm điện phi báo chạy tới đoạn thiên sơn mạch. Vân Tiêu Thiên đành phải phái người bảo hộ, đồng thời thông tri chuyện xảy ra trong đoạn thiên sơn mạch với Thái Thượng Trưởng Lão. Cuối cùng khẩn cầu Thái Thượng Trưởng Lão nghĩ biện pháp. Trong Vân Dương Tông cũng có trưởng lão hứng thú với đoạn thiên sơn mạch nên chạy tới tìm hiểu một phen. Về phần vì Lục Thiêu Du mà tới cũng không được vài người. Dọc theo đường đi, Lục Vô Song cùng Vân Hồng Lăng vô cùng lo lắng. Khi tới nơi này gặp được Bạch Linh, hỏi thăm rõ tình huống, khóc tới sưng cả mắt, nhưng cũng không có biện pháp nào. Trên không trung, Nghịch Đân Yêu Bằng, Thái Âm Yêu Thỏ, Song Đầu Thủy Hỏa Yêu Giao, Huyết Ngọc Yêu Hổ, Huyết Tích Dịch xoay quanh, Hộ Tống Thiền Sĩ Tuyết Sư, bọn họ cũng bó tay hết cách. Bạch Linh tỷ, có biện pháp nào không? Vân Hồng Lăng nhìn Bạch Linh, đôi mắt sưng đỏ, một mảnh làm người ta cảm thấy thật đáng thương. Bạch Linh lắc đầu, nàng đã thủ qua thủ đủ mọi biện pháp, cuối cùng biết chỉ có một loại khả năng, đó là mình phải đột phá cửu giai mới có cơ hội. Thiêu Du không có việc gì, ban đầu ở trong vụ đồ sơn mạch, huynh ấy cũng không sao, lần này nhất định không có chuyện gì đâu. Lục Vô Song nhìn chằm chằm bên dưới vực sâu vạn trượng, cắn răng mà khẳng định. Ca ca, huynh đang ở đâu? Huynh có nghe được bội nói chuyện hay không? Tâm Đồng nhớ huynh. Lục Tâm Đồng nhìn xuống vách núi cao vạn trượng, hét to. Thanh âm xen lẫn linh lực quanh quẩn, từng tiếng hồi âm thật lâu mới chuyển ngược trở về. Trong không gian quỷ dị, bên trên đoàn thịt nát quanh quẩn điện quang, linh hồn đang chết lặng của Lục Thiêu Du đột nhiên run lên, ngay lập tức mừng rỡ. Không nghĩ tới, cuối cùng hắn đã trải vuốt thông suốt toàn bộ kinh mạch cùng mạch máu. Ngay lúc kinh mạch cuối cùng được khơi thông, Lục Thiêu Du lập tức cảm thấy thoải mái, nói không nên lời. Loại cảm giác này vừa quen thuộc vừa xa lạ, giống như đã thật lâu không cảm nhận được cảm giác ấy. Giờ khắc này, Lục Thiêu Du cảm giác ý thức cùng với thân thể lại trùng điệp. Kinh mạch tương liên, huyết lạc lại lưu động, ngũ tạng lục phủ trở về chỗ cũ. Bên trong không gian có một loại năng lượng đặc hữu, tự hồ chỉ dẫn cho hắn làm như thế. Đồng thời lôi vân càng cuồn cuộn hội tụ, trong không trung giống như bị lôi kéo, biến thành một mảnh tối đen. Lôi đình tản ra uy áp tràn ngập, thiểm điện không ngừng rít gào xuyên qua tòa điện, điện bằng chiếu sáng cả không gian, khiến không trung giống như run rẩy. Cho đến một giây sau, lôi quang điện mang nháy mắt tràn xuống, nhanh chóng hội tụ, trong khoảnh khắc hóa thành lôi đình, ngân mang chói mắt đổ xuống, thành âm tiếng sấm sét ầm vang. Những đời lôi đình đi qua, không gian vặn vẹo, trực tiếp bổ thẳng lên đoàn thịt nát của Lục Thiêu Du. Phá rồi lại lập, tụ cho ta. Trong linh hồn Lục Thiêu Du quát lớn một tiếng, linh hồn lực lan tràn. Và lúc này trên đoàn thịt nát hiện lên một tầng huyết quang. Bên trong huyết quang tràn ra hào quang chói mắt. Oanh, oanh! Lôi đình rậm rạp đánh thẳng xuống đoàn thịt nát. Giờ khắc này trên bầu trời cũng lóe ra quang mang chói mắt quỷ dị. Trong quang mang hiện ra hiện tượng thật huyền ảo. Đoàn thịt nát giống như dục hỏa trùng sinh, nháy mắt thành hình phá rồi lại lập. đoàn thịt nháy mắt trở về vị trí cũ, kinh mạch huyết lạc mở rộng, gân cốt kéo dài, dùng mắt thường có thể nhìn thấy được, đã hóa thành hình người, vạm vỡ cao ngất. Lục Thiên Du đột nhiên cảm thấy đau đớn toàn tâm, và lúc này, thể xác cùng tâm thần hoàn toàn tương liên, mà đau đớn làm hắn không nhịn được, phát ra một tiếng thét chói tai. Bây giờ, thanh âm thân thể thê thảm truyền ra. Lúc này Lục Thiên Du mới phát hiện mình đã có thể mở miệng nói chuyện, lập tức mở mắt, nhất thời đôi mắt lộ vẻ thống khổ, cảm giác được trong cơ thể đang đau đớn vì bị lôi điện oanh kích. Thành công rồi! Lục Thiên Du thầm nghĩ, đan điền khí hải cùng đại não đều khôi phục. Tuy là vui sướng vẫn không quên được thống khổ kịch liệt. Ban đầu khi chưa tương liên với thể xác nên hắn không cảm giác được bao nhiêu, mà lúc này thật sự làm hắn khó có thể chịu đựng được. Tử kim huyền lôi tiếp tục đánh xuống, hung hăng rơi trên thân hình hắn. Mặc dù hắn đã dung hợp, nhưng vẫn chưa thể khống chế thân thể. Vì thế lôi điện mang tới cảm giác như bị phỏng, truyền tới đan điền khí hải, lẫn không gian đại não. Tuy bị linh khí ngăn chặn, nhưng luôn lưu lại trong thân thể hắn, thật sự làm cho hắn chân khí, chân chính tiến vào việc rèn luyện thinh thử. Tử kim huyền lôi không ngừng đánh xuống, thân hình Lục Thiên Du không chịu nổi gánh nặng, khiến cho hắn nghĩ thân thể mình sẽ vỡ nát, nhưng cuối cùng cũng không bị tàn vỡ. Và lúc này, thân thể Lục Thiên Du thật đáng sợ, cơ thể vô cùng thê thảm, kinh mạch khô héo vặn vẹo, dây dưa cùng một chỗ, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều biến dạng. Hắn vẫn đau khổ chống đỡ lên. Tử kim huyền lôi rót vào trong xương tủy, làm cả khung xương như muốn hóa thành, hòa tan nứt vụn. Lục Thiên Du hiểu thật rõ ràng, một khi linh hồn lực của mình tiêu hao không còn nữa, mình sẽ gặp phải phiền toái lớn. Bị tử kim huyền lôi cường hạn oanh kích, không biết bản thân hắn sẽ chống đỡ được thêm bao lâu. Linh hồn lực bắt đầu tiêu hao cạn kiệt, hai mắt của hắn vô lực nhắm lại, không còn chống cự được nữa. Ở tới khắc cuối cùng, hắn cảm giác như mình đi vào trong một thế giới tràn đầy hắc ám. Sư phụ, lần này đệ tử liền lụy đến ngài, chỉ sợ đệ tử phải thất bại thôi. Thanh âm lẩm bẩm của hắn biến mất, mà thân hình cũng hoàn toàn yên tĩnh. Ngay khi hắn bất tỉnh, hồn đan cũng dừng xoay tròn. Đúng ngay lúc này, hắn cũng không nhìn thấy. Kim sắc tiểu đao đột nhiên lan tràn một tia linh hồn lực vào trong hồn đan. Hồn đan lại tiếp tục xoay tròn. Kim sắc tiểu đao luôn giống như thổ phỉ, chỉ biết cướp linh hồn lực của hồn đan, mà lúc này không nghĩ tới, nó lại tản ra linh hồn lực, duy trì hồn đan, thật sự làm người ta kinh ngạc. Tử kim huyền lôi vẫn tiếp tục đánh xuống, có lẽ do âm dương linh vụ quyết, tế bào thân thể Lục Thiên Du đã có thói quen cắn nuốt năng lượng từ ngoài tới. Lúc này, lẽ ra đã không còn chịu nổi gánh nặng, nhưng tế bào ngược lại bắt đầu cắn nuốt tử kim huyền lôi. Thân thể vốn đã sắp vỡ nát, chậm rãi nổi lên ánh huỳnh quang kỳ dị. Tựa như đã được làm dịu, bắt đầu khôi phục, đồng thời tăng cường thêm. Tự hồ cảm nhận được biến hóa, lôi đình càng mãnh liệt vài phần, hùng hăng bổ xuống. Giờ khắc này, khung xương da thịt Lục Thiên Du lại muốn vỡ nát, nhưng vẫn lặp lại khôi phục, đồng thời càng lúc càng tăng cường. Tử kim huyền lôi không ngừng phá hư, tế bào không ngừng chữa trị, giống như cùng nhau đánh giằng co, tuần hoàn lặp lại, tự hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Lúc này, Lục Thiên Du đã bất tỉnh, vì vậy không có bao nhiêu cảm giác. Bởi vì có kim sắc tiểu đao phóng xuất linh hồn lực, vì vậy hồn đan của hắn vẫn liên tục xoay chuyển, vẫn duy trì hết thảy sinh động trong cơ thể. Nhờ những điều vượt ngoài ý liệu kia, giúp Lục Thiên Du vượt qua một kiếp, bằng không hắn thật sự bị tra tấn đau cho tới chết. Tế bào trong cơ thể cắn nuốt tử kim huyền lôi, kinh mạch cũng như thế, sinh ra chân khí tiến vào trong đan điền khí hải. Đồng thời linh hồn lực của hắn đang dần dần khôi phục. Làn da của Lục Thiên Du dần dần biến thành tử kim sắc, giống như từ trong nội thể thẩm thấu phát ra, thẩm thúy chẳng khác gì kim sắc quang mang. Và lúc này, ở cách đó không xa, mai rùa cũng tràn ra hắc quang đèn nhánh, mơ hồ có thể thấy được đang phát sinh biến hóa cực lớn. Một người một thú đang trải qua một hồi thuế biến, nhưng không ai biết sẽ kéo dài thời gian bao lâu. Có lẽ là ngày mai, hoặc nửa năm nay, hay một năm nay, thậm chí thời gian càng dài, nhưng có thể khẳng định, một khi thương thế biến thành công, thì một người, một thú đều sẽ thay ra đổi thịt, thành tựu có thể nghĩ tới. Thời gian đã qua được một năm rưỡi, thời gian thật sự không ngắn, thấm thoát đã tới đầu mùa hè. Trong khoảng thời gian này cũng không phát sinh chuyện gì quá lớn, nhưng trong Phi Linh Môn xảy ra không ít chuyện. Tả Thiên Cung cùng Linh Vũ Song Quái dùng võ linh thánh quả mà Đông Vô Mệnh cung cấp đã cùng nhau đột phá tới Vũ Vương cùng Linh Vương. Sau khi ba người đột phá, Lộc Sơn lão nhân, Lưu Tình Hà đều cũng có đột phá. Một tháng trước đây, rốt cuộc Thanh Hỏa lão quỷ cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, đột phá Vũ Vương. Lần này Phi Linh Môn xem như có năm Vũ Vương cùng một Linh Vương. Hơn nửa năm đầu yêu thú, thất giai trong yêu đường, thực lực Phi Linh Môn biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại thực lực này tuyệt đối là khủng bố. Đương nhiên tin tức đều bị Đông Vô Mệnh phong tỏa. Hắn phải đề phòng, bởi vì dạo thời gian gần đây, trong cổ vực tựa hồ có không ít thế lực rục dịch, cho nên hắn muốn giấu kín tin tức. Ngô Dũng cũng đột phá tới vũ xuất cửu trọng, Hòa Mãn Lâu thăng lên bát trọng, Diệp Phi Diệp Mỹ, Âu Dương Lãnh Tật, Hoàng Phủ Kỳ Tùng đều tiến bộ khá lớn. Nửa năm về trước, Lục Tâm Đồng quay về Sơn Môn, trực tiếp bế quan, chỉ nói với Đông Vô Mệnh cùng Quỷ Tiền Tử, mình muốn nghiên cứu độc kinh. Đã qua một năm, không ai biết thực lực của nàng tăng lên bao nhiêu, nhưng trong vật thất không ngừng truyền ra năng lượng thiên địa dao động. Trong suốt thời gian này, Phi Đình Bồn cũng không có động tác, chỉ có Đông Vô Mệnh bọn họ biết. Trong Linh Thiên Bồn cùng Vân Dương Tông đã truyền tới tin tức, cường giả của hai sơn bồn đều đi qua Huyền Thiên Bí Cảnh, nhưng không tìm được dấu vết, tựa hồ Huyền Thiên Bí Cảnh đã lệch vị trí. Nửa năm trước đây, Băng Mộc Tôn giả xuất quan, nghe nói chuyện xảy ra với Lục Thiêu Du, tự mình đi đoạn Thiên Sơn Mạch cũng không có thu hoạch gì. Không cách nào tìm được bí cảnh, giống như bí cảnh đã biến mất, căn bản không tìm ra dấu vết. Tin tức này làm cho cao tầng Phi Linh Môn vô cùng ngưng trọng, càng thêm lo lắng hơn, nhưng không ai có biện pháp. Theo thời gian trôi qua, mọi người đều nghĩ tới kết quả xấu nhất, một kết quả mà họ không muốn thừa nhận, cũng không muốn nhớ tới. Cho đến đầu mùa hạ, ánh trăng như nước, tinh tú đầy trời. Bên trong một đình viện, một nữ tử xinh đẹp nhìn chằm chằm thiên không, trên người lộ ra khí chất lạnh lùng và uy nghiêm, đôi mắt ảm đạm thất sắc. Tiểu thư đã nhận được tin tức suốt một năm, người cũng rầu rĩ suốt một năm, người như vậy cả ta cũng đau lòng. Độc Cô Băng Lan đứng bên cạnh Độc Cô Cảnh Văn, khuôn mặt mang theo một tia tiểu tụy. Băng Lan, vì sao cường giả trong tộc không chịu ra tay, vì sao bọn họ làm như thế? Trong mắt Độc Cô Cảnh Văn hiện lên vẻ ướt át, dường như nàng đang khóc. Tiểu thư, về việc này, có lẽ bọn họ không biết quan hệ giữa hai người, hoặc là tiểu thư mở miệng nói, có lẽ họ sẽ đi đoạn Thiên Sơn Mạch thử xem một lần. Nhưng cho dù biết, mà nếu họ có thể cứu được Lục Tiêu Du, e rằng họ cũng sẽ không ra tay. Đây là kết quả mà họ muốn, họ không hy vọng tiểu thư có quan hệ với người ngoại giới. Độc Cô Băng Lan khẽ lắc đầu than thở. Ta hận ta sinh ra trong gia tộc này. Băng Lan, nhưng ta đã sinh ra, ta không có cách nào hận bọn họ cả, ta nên làm gì bây giờ? Độc Cô Cảnh Văn quay đầu nhìn Băng Lan, nước mắt chảy xuống. Tiểu thư, người không cần quá lo lắng. Ban đầu ở trong vụ đồ sơn mạch, Lục Tiêu Du rơi xuống cách vách núi mất tích. 2 năm, thế nhưng vẫn trở về Vân Dương Tông. Lần này nhất định là có thể. Độc Cô Băng Lan lại nói. Không sai, huynh ấy nhất định không có chuyện gì. Huynh ấy đã đáp ứng sẽ quay về tìm ta. Độc Cô Cảnh Văn lau nước mắt, trong mắt chợt lộ tình quang mà nói. Ta cũng đã có quyết định. Tiểu thư, ngươi định... Tự hồ hiểu được điều gì, ánh mắt của Băng Lan có chút kinh ngạc. Ta muốn bế quan tù luyện, chưa có một ngày Tiêu Du tới tìm ta. Nếu có người dám ngăn trở, ta cũng có lực ngăn cản. Thái độ của gia tộc làm cho ta biết được mình nên lấy hay là bỏ. Tiểu thư, toàn gia tộc áp xuống, người có thể ngăn cản được sao? Trên đại lục có thể chống cự ngược lại, có mấy người chứ? Sự do người làm, huống chi bọn hắn có cầu ở ta. Độc Cô Cảnh Văn đáp, ánh mắt lộ vẻ kiên nghị, nhìn chằm chằm bầu trời đêm rồi lẩm bẩm. Thiếu dù, huynh đã đáp ứng với muội. Huynh nhất định phải làm được, muội ra lệnh cho huynh, nhất định phải làm được. Vào lúc này, bên trong không gian quỷ dị, Lục Tiêu Du dù bất tỉnh nhưng lại cảm giác được thời gian trôi qua. Thân thể của hắn xảy ra loại biến hóa cực kỳ quỷ dị, từng đạo tử kim huyền lôi đánh xuống, thân hình hắn không còn tiếp tục xuất hiện dấu vết khổ héo cùng nứt nẻ. Ngược lại vang lên thanh âm như kim trúc va chạm, hoa lửa vẩy ra, điện mang lưu chuyển. Thân thể Lục Tiêu Du biến thành tím bầm, từ trong làn da thẩm thấu ra, nhìn vào thật là thâm thúy. Dưới hạ thể lan tràn cỗ chân khí dị thường cường hãn, khí tức đã lên tới vũ xuất cửu trọng đỉnh phong, đồng thời vẫn còn tiếp tục kéo lên nữa. Từng đạo lôi điện đánh xuống, lúc này hắn chỉ cảm giác ấm áp, không còn cách nào tiếp tục thương tổn thân thể hắn. Bởi vậy ý thức của hắn chậm rãi thanh tỉnh. Khi hắn hoàn toàn khôi phục lại, ngón tay đột nhiên run lên, mở mắt, một đạo tinh quang bắn ra, thậm chí còn mang theo tử kim sắc. Ta không có chết, ta còn sống. Trí nhớ như thủy triều tràn tới, trong lòng Lục Tiêu Du vui sướng, tâm thần đội thị, bất kỳ biến hóa nào trong cơ thể đều bị hắn cảm giác tới. Sau một lát, vẻ mặt của hắn kinh ngạc đứng bật dậy, mờ mịt nhìn thân thể tử kim sắc của mình. Nhìn qua, chẳng khác gì kiệt tác hoàn mỹ. Lục Tiêu Du chậm rãi siết chặt nắm tay, một cỗ lực lượng chưa từng có lặng lẽ xuất hiện. Lục Tiêu Du thầm nghĩ, lực phòng ngự thân thể trướng lớn, nếu gặp được đối thủ, tuyệt đối có thể bất ngờ đánh chết. Dù thực lực mạnh hơn hắn, nhưng lực phòng ngự tuyệt đối không sánh bằng hắn. Chẳng lẽ đây chính là bất diệt huyền thể sao? Không xong, hồn đan của ta đâu? Đúng lúc này, Lục Thiết Du cảm giác đan điền khí hải của mình, chân khí đã tăng lên tới vũ xuất cửu trọng đỉnh phong, chợt phát hiện hồn đan đã biến mất, chỉ còn lưu lại một mảnh linh hồn dấu vết. Nhất thời hắn ngây cả người, hồn đan phá nát, tại sao lại như thế? Nháy mắt từ địa phương trước hồn đan truyền tới tiếng vù vù như gió lốc, lập tức cả không gian đại não run lên. Ngay sau đó, một cỗ linh hồn lực lượng gào thét hội tụ. Linh hồn được bàng bạc, tựa như hồng thủy cuồn cuộn sôi trào, bàng bạc mà hùng vĩ, nhưng không tiếp tục ngừng tụ thành hồn đan. Bây giờ Lục Tiêu Du cực kỳ kinh ngạc, vì sao hồn đan lại phá nát? Sau thoáng ngạc nhiên, hắn như sực tỉnh. Chẳng lẽ... Hắn ta ngây người, lập tức lộ vẻ vui sướng. Chẳng lẽ hắn sắp đột phá linh vương hay sao? Hồn đan vỡ nát, như vậy hắn cần phải ngưng tụ hồn anh, thăng cấp linh vương. Giờ khắc này, linh lực gào thét trong đại não đang liên tục kéo lên, những dấu hiệu tỏ rõ hắn sẽ đột phá linh vương. Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi xuống, hắn cũng từng tìm hiểu rõ ràng quá trình đột phá linh vương như thế nào. Tử kim huyền lôi vẫn tiếp tục đánh xuống, không hề ngừng lại giây phút nào cả. Một đạo tử kim huyền lôi oanh kích xuống, toàn thân Lục Tiêu Du tràn ngập điện quang màu tím. Lần này cũng không tiếp tục gây thương tổn gì cho hắn, ngược lại làm cho hắn cảm thấy thoải mái, dường như là nói không nên lời. Người, ngưng tụ hồn anh cho ta. Lục Tiêu Du kết xuất thủ ấn, vận chuyển âm dương linh vũ quyết tu luyện, bắt đầu ngưng tụ hồn anh. Hắn vốn đã chuẩn bị đột phá linh vương từ lâu, hiện tại trong lòng vô cùng nhớ rõ. Vào giờ phút này, Lục Tiêu Du mới cảm giác được tác dụng cực lớn của võ đình thánh quả. Năng lượng thánh quả tự động truyền vào trong đầu của hắn, làm cho hắn duy trì sự bình tĩnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng sau trên đại lục xảy ra một đại sự. Sau khi tin tức truyền ra, lập tức gây nên sóng to gió lớn trong đại lục, cũng làm thật nhiều người chờ mong. Tam tông tứ môn, nhất môn, nhất tông, nhất giáo, nhất trang đều nhận được lời mời của thiên địa các. Thiên địa các tổ chức cuộc thi đấu giá, đánh giá thập đại cường giả trẻ tuổi lần thứ hai. Toàn bộ thanh niên tuổi trẻ trên đại lục đều có thể tham gia. Quy củ dự thi dưới 30 tuổi, võ giả, linh giả đều có thể tham dự, mà người đại cường giả cuối cùng sẽ đạt được một kiện linh khí huyền cấp của thiên địa các. Nếu là đạt đệ nhất, sẽ có một kiện linh khí địa cấp, danh tác như vậy đã đủ làm cho mọi người điên cuồng. Đối với một ít thanh niên trẻ tuổi không có bối cảnh hoặc bối cảnh nhỏ bé, chính là đại sự cá chép vượt lòng bột. Đối với các thế lực lớn mà nói, việc trọng đại như vậy làm sao có thể vắng mặt. Thiên địa các đưa ra lời mời, toàn bộ thế lực trên đại lục đều chuẩn bị. Nếu không đi, sẽ bị người ta cho rằng đệ tử của mình vô dụng, mà những thế lực lớn làm sao không có nhân tài. Dù không lấy được thứ nhất, thì cũng phải tiến vào hàng ngũ 10 đại cường giả. Đây xem như một cách khẳng định đối với sơn môn của mình. Trong 30 năm gần đầu tiên, thiên địa các tổ chức thi đấu, khiến cho người trên đại lục điên cuồng cả lên. Người dự thi lên tới ngàn vạn, mà người đại cường giả cuối cùng ai cũng là nhân vật phong vân trong 30 năm sau. Thậm chí là có 9 người đứng đầu thế lực nhất lưu. Điều này càng làm ánh mắt mọi người thêm chăm chú. Mà 30 năm trước, Mà Vân Thành tứ các tứ đảo không tham gia thi đấu, chỉ có chút tiểu thế lực tham dự. Kết quả vòng thứ nhất đã thất bại. Điều này làm địa vị của Mà Vân Thành bị xuống dốc không phanh suốt 30 năm. Mà lần này không biết do ai truyền tới tin tức Mà Vân Thành tứ các tứ đảo xác định dự thi. Mà Vân Thành, cổ vực, lĩnh vũ đại lục, ba phương thế lực hội tụ. Đây là toàn bộ thế lực nhất lưu. Nếu có thể tiến vào hàng ngũ 10 đại cường giả trẻ tuổi, tiền đồ liền có thể suy nghĩ. Trong linh thiên môn, Lữ Chính Cường khoanh tay đứng thẳng, thoáng quay đầu nói. Mỹ Vì, thực lực của linh gì đã tới bước nào rồi? Dạ, sau khi dùng địa linh dịch, còn có thái thượng trưởng lão trợ giúp, chỉ tới được linh xuất lục trọng. Đây là dựa vào một ít ưu đãi chiếm được trong vụ tình đại điện. Lư Không Mỹ Vì nói, linh xuất lục trọng, còn nửa năm, nhiều nhất tới thất trọng, có thêm ưu đãi trong vụ tình đại điện, thực lực cũng không quá mạnh mẽ. Lần này mới đại cường giả trẻ tuổi, chỉ sợ Linh Thiên Bồn không có bao nhiêu hy vọng đâu. Lữ Chính Cường khẽ thở dài rồi nói, mặc dù thiên phú của Linh Nhi không có kém, nhưng còn quá nhỏ, đối với một người cùng tuổi so với Linh Nhi đã khác lắm rồi. Lữ Khổng Mỹ Vi lại nói, Hồng Phong bọn họ cũng không được, thực lực so ra còn kém hơn Linh Nhi. Lần này trong giới trẻ tuổi của Linh Thiên Môn chúng ta không có ai có thiên phú nghịch thiên. Trong Vân Dương Tông lại có không ít người thiên phú không tệ. Vân Hồng Lăng là võ giả tam hệ, gần đây còn có Lục Vu Song mới quật khởi. Nghe nói thực lực còn hơn Vân Hồng Lăng, tuyệt không thể hổ thẹn được. Lữ Chính Cường cười cười nói, dù lần này Linh Thiên Môn không lấy được thứ gì, thế nhưng cũng là không sao cả. 30 năm trước, Huỳnh đã lấy được rồi, xem như bổn môn cũng không có dọa người. Lữ Khổng Mỹ Vì nói, quan trọng là tham dự đi. Lữ Chính Cường lại đáp, bên trong Phi Linh Sơn Mạch, kiến trúc nguy nga như trước, nhưng hơn một năm nay, không khí ở trong Sơn Môn không bằng trước kia. Khá lắm mà tầm cốc, ai cấp cho bọn hắn lá gan, dám thật sự xúc phạm Phi Linh Môn chúng ta, chẳng lẽ khi dễ bổn môn không có người hay sao? Bên trong đại điện, ánh mắt của Đông Vô Mệnh lộ ra lạnh ý. Đồng cùng phụng, tiêu diệt ma tâm cốc đi. Với thực lực bây giờ của chúng ta, muốn tiêu diệt bọn hắn chỉ là chuyện dễ dàng mà thôi. Hoàng Phục Kỳ Tùng siết chặt hai tay, toàn thân tràn ngập chiến ý. Đồng cùng phụng, động thủ đi. Thực lực của Linh Đường đã tăng nhiều rồi, còn có yêu linh đan cung ứng không có ngừng. Thực lực gia tăng chỉ là một ma tâm cốc này, tùy ra, tùy tay liền có thể diệt được. Khang Tử Vân lại nói, lần này ma tâm cốc dám xúc phạm do Giao Hải Thành, ta xem chỉ là muốn thử phản ứng của bổn môn mà thôi. Một ma tâm cốc tuyệt đối không dám va chạm tổn bồn như vậy. Ta chỉ sợ sau lưng không đơn giản như vậy, hoặc là còn có Song Đao Môn, hoặc là Bích Linh Tông, Thiên Âm Tông, có khi còn có thế lực khác nữa đấy. Tất cả mọi người đều phải hết sức cẩn thận. Lúc bấy giờ ánh mắt của Lục Tiểu Bạch chợt tối tăm, chân khí đã tới vũ xuất nhất trọng. Mấy năm nay nắm giữ kim đường, khí chất đã khác hẳn ngày trước. Quanh thân cũng có khí tràng vô hình, làm người ta không dám khinh thường nữa. Lời của Lục Đường chủ không sai, Đàng Vạn Lâm không phải người lỗ mãng, sau lưng chuyện này chỉ sợ là không đơn giản. Chúng ta nhẫn nại thêm thời gian ngắn nữa đi, tận lực không cần bại lộ thực lực bổn môn thì tốt hơn. Bạch Oánh cau mày nói. Đồng Vô Mệnh tức giận, vỗ mạnh một trường lên bàn, mặt đất đều run cả lên. Hắn cũng hiểu rõ, nếu có Lục Thiếu Du ở đây, chỉ sợ không cần bận tâm nhiều như vậy. Nhưng hiện tại, hắn không thể không dò dự. Bởi vì có Lục Thiếu Du, thì Phi Linh Môn sẽ được Vân Dương Tông cùng Linh Tiên Môn luôn hỗ trợ. Hiện tại Lục Thiếu Du đi vắng, chỉ sợ Phi Linh Môn xảy ra sự cố, thì hai sơn môn kia sẽ không trợ giúp, cũng không tiện ra tay. Cho nên bản thân của hắn phải suy nghĩ kỹ, chỉ cần vô ý sẽ làm Phi Linh Môn gặp phải nguy cơ thật lớn. Đồng Vô Mệnh bây giờ khẽ thở dài, ánh mắt trầm xuống, trong lòng không khỏi nhớ lại thanh niên mà mình luôn đi theo phía sau. Nếu có hắn ở đây, chỉ sợ đã lập tức ra lệnh tiêu diệt ma tâm cốc. Ta đi tiêu diệt ma tâm cốc, mụ nội nó chứ, chỉ là cái ma tâm cốc, một mình yêu đường là có thể hủy diệt. Thiên Đồng yêu lòng tức giận, trong bất trì bất giác, hắn đã hoàn toàn sát nhập vào Phi Linh Môn. Khi nói chuyện cũng xem mình là một phần tử của bổn môn. Đây chính là kết quả mà Lục Thiếu Du mong muốn. Ây da, Đồng Long Huynh, chúng ta nhẫn nại thêm một lát đi. Đồng Vô Mệnh lại nói, trong lòng chỉ có thể thở dài. Dựa vào thực lực yêu đường, thật sự có thể tiêu diệt ma tâm cốc. Ngoại trừ nhóm yêu thú lục giai khủng bố kia, hiện tại còn có 5 yêu thú thất giai đang ngồi trong đại điện. Lục giai hậu kỳ cũng không ít. Thành viên yêu vương cùng độc giác yêu ngưu đều đột phá tới lục giai. Có tác dụng của yêu linh đan, yêu thú ngũ giai tứ giai đã không có ít. Muốn tiêu diệt ma tâm cốc thật không có khó khăn. Thiên Động yêu long cũng có thể đối kháng Đảng Vạn Lâm. Trừ vị cùng phụng, Thiên Địa Các đưa tới thử mời, mời Phi Linh Môn cùng tham gia thi đấu, đánh giá 10 đại cường giả trẻ tuổi lần này. Chúng ta có cần tham dự hay không? Diệp Phi lại hỏi. Việc này... Bạch Oánh nhíu mày nói. Hiện tại trong hàng đệ tử Phi Linh Môn, thực lực còn rất yếu. Nếu có trưởng môn ở đây, trận thi đấu cường giả gì đó còn không phải dễ như trở bàn tay. Thành Hỏa Lão Quỷ nói. Nhất thời trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh, đã qua 1 năm lẻ 7 tháng, trong đoạn thời gian này, mọi người đều nghĩ tới kết quả xấu nhất. Bên trong không gian, núi non mở mang, đây là địa phương mà Huyết Mị đã quen thuộc nhất. Tòa kiến trúc nguy nga xuyên thẳng bầu trời vẫn đứng sừng sững ở trước mặt. Trên ngọn núi cách đó không xa, không biết từ khi nào bắt đầu hội tụ không ít yêu thú và linh thú. Lúc trước khi nhân loại đi vào nơi đây, chúng đều tự trốn vào động phủ, căn bản không dám ra ngoài. Vào thời điểm đó, nhân loại không có đủ thời gian đi vào kiến trúc lớn kia, làm gì còn thời gian đi tìm kiếm dãy núi phía trước. Trong những linh thú yêu thú kia, yêu thú lục giai không ít. Sau khi những nhân loại rời khỏi, chúng mới dám đi ra. Toàn bộ linh thú yêu thú đều bị huyết mị dùng thủ đoạn lôi đình thủ phục. Trong đó có một yêu vương đã đột phá thất giai, nhưng huyết mị không tâm tư đi đối phó với yêu vương nên vẫn bình yên vô sự. Huyết mị nhìn chằm chằm vào kiến trúc, vẫn luôn chờ đợi chủ nhân. Bỗng dưng, nàng lăng không bay lên, ánh mắt nhìn chăm chú về phía trước. Bên trên kiến trúc đột nhiên nổi lên từng trận dao động, một cỗ thiên địa năng lượng vô hình hội tụ. Cả kiến trúc lan tràn chân khí thật lớn, khí tức kia làm chúng yêu thú sợ hãi. Trong một không gian quỷ dị, Lục Thiên Du khoanh chân ở ngồi trong hư không, trong tay đang khắp thủ ấn, từng đạo tử kim huyền lôi liên tục đánh xuống. Không biết từ lúc nào, linh hồn lực của hắn đã thoáng sôi trào trở lên. Trong bờ hồ có một luồng bạch khí rất nhạt trào ra, lập tức tiêu tán không thấy đâu nữa. Thủ ấn bây giờ biến hóa, linh hồn lực run lên, linh hồn khí tức dị thường tinh thuần tràn ra, cuối cùng du động quanh đại não của hắn, liên tục tràn ra quanh thân hắn. Quanh thân thể Lục Thiêu Du dần dần nổi lên một màn hào quang màu trắng như thủy tinh vô cùng kỳ dị. Linh hồn lực lan tràn, thủ ấn kết xuất, sắc mặt Lục Thiêu Du dần dần tái nhợt, linh hồn hào quang bắt đầu biến hóa, đang chậm rãi ngừng tụ. Nhìn qua giống như bóng người thực chất, cực kỳ thần kỳ. Ngừng tụ hồn anh, tụ cho ta. Đúng ngay lúc này, Lục Thiêu Du hét lớn một tiếng, trong ánh mắt đã đánh ra mười mấy thủ ấn, đều mang theo quy củ thật huyền ảo. Trong nháy mắt, không gian đột nhiên run rẩy hẳn lên, lôi vân như bị ảnh hưởng, lôi đình không tiếp tục đánh xuống. Bên trong không gian truyền ra năng lượng thiên địa thật là lớn, nhất thời truyền vào trong hồn anh của Lục Thiêu Du đang ngừng tụ trở lại. Cơ hồ cùng một thời gian, không gian trong đầu Lục Thiêu Du bỗng nhiên truyền ra tiếng ầm vang. Ngay lập tức, linh lực hùng hồn như hồng thủy dâng lên, phát ra tiếng rít như xé gió. Một thanh âm trầm đục truyền tới, không gian trong não bắt đầu mở rộng, chân khí cường hãn tăng vọt, trực tiếp đánh vỡ cổ bình. Chân khí kéo lên như là quần lâm thiên hạ, nháy mắt đã thẳng cao. Hồn anh càng thêm ngưng thật, cuồn cuộn, bàng bạc như hải dương, ngừng tụ thành bộ dáng của Lục Thiêu Du. Và lúc này, bên ngoài kiến trúc, thiên địa năng lượng gào thét tràn vào, khiến chúng yêu thú đều phủ phục xuống. Khi hết thảy trở nên bình tĩnh, Lục Thiêu Du đột nhiên mở mắt, thủ ấn thay đổi, linh hồn lực tràn ra. Hồn anh nhỏ như trẻ con trên đỉnh đầu hắn đã thành hình, linh hồn lực lượng lan tràn ra, không gian ba văn bị đẩy ra xa. Nhìn chăm chăm hồn anh của mình, khóe môi của hắn hiện lên ý cười, tựa hồ còn ngưng thật hơn cả linh vương nhất trọng. Từ kim huyền lôi lại oanh kích xuống, lôi đình hùng hằng đánh tới. Thủ ấn kết xuất, hồn anh hóa thành bạch quang tiến vào thân thể rồi biến mất. Bên trong đan điền khí hải, chân khí bắt đầu kéo lên. Khí tức bàng bạc lại có lực lượng cuồng mãnh như hồng thủy không ngừng tràn sát bừa bãi. Không gian trong nháy mắt chấn động kịch liệt, thiên địa năng lượng không ngừng hội tụ, lập tức quay chung quanh Lục Thiêu Du. Cần đột phá vũ vương. Chân khí tràn vào kinh mạch, cuồn cuộn không ngớt, một đường kéo lên, thậm chí còn mang theo uy áp. Kiến trúc khổng lồ thoáng rung động, điên cuồng hấp thu năng lượng, làm chúng yêu thú không dám nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, Lục Thiêu Du lại cảm thấy khó khăn, hắn là linh vũ song tu. Nếu ngừng tụ hồn anh đều trực tiếp ngưng tụ hai lần, như vậy nên làm như thế nào đây? Như vậy không ổn rồi. Bất kể là dùng hồn đan ngưng tụ hồn anh hay dùng linh hồn lực ngừng tụ, đều chỉ có một phần linh hồn mà thôi. Nhưng phương thức biểu hiện của linh giả cùng võ giả khác nhau. Linh giả tin về việc tu luyện linh hồn lực. Đây cũng là sở trường, toàn bộ hồn đan đều do linh hồn lực ngừng tụ mà thành, mà linh lực làm phụ. Về phần võ giả tu luyện chính là lực lượng. Linh hồn lực không như linh giả, nhưng thực lượng lại mạnh hơn nhiều. Vì vậy ngưng tụ võ đan là do chân khí ngưng tụ ra. Về phần đột phá linh vương hay là vũ vương, Lục Tiêu Du vốn nghĩ qua mình là linh vũ song tu, có phải cần gần ngưng tụ đan hồn đan hay là hay không? Nếu như có thể, mình sẽ có thêm thủ đoạn bảo mệnh. Nhưng bản thân Lục Tiêu Du rất rõ ràng, việc này là không thể nào. Mình là linh vũ song tu, chỉ có một phần linh hồn lực mà thôi, tuyệt đối không thể phần cách. Mà trong âm dương linh vụ quyết đã nói, tu luyện bí quyết khi đột phá linh vương cùng vũ vương chỉ có một hồn anh. Lúc trước, cường giả sáng tạo bí quyết cũng không cách nào làm được hai phần linh hồn lực để ngưng tụ hai hồn anh. Linh vũ song tu cùng linh hồn lực cũng không có xung đột. Lúc này Lục Tiêu Du đã thành công ngưng tụ hồn anh, muốn đột phá vũ vương chỉ là chuyện nước chảy thành sông, giảm đi không ít phiền toái. Nhưng làm cho hắn thật không ngờ chính là nguyên bản dựa theo âm dương linh vũ quyết tu luyện, mình ngưng tụ hồn anh, tiếp theo muốn đột phá sẽ dễ dàng. Thế nhưng lúc này lại xuất hiện một ít ngoài ý muốn, bởi vì ở trong đầu của hắn còn có một linh hồn lực khác, hoặc là nói chính là tàn hồn, là do tàn hồn của trăm vạn hài cốt trải qua luyện hóa với cơ duyên xảo hợp luôn xoay quanh trong đầu hắn. Thậm chí lúc bị tử kim huyền lôi rèn thể, đều có kim sắc tiểu đạo bảo vệ cả tàn hồn kia. Lúc này khi Lục Tiêu Du chuẩn bị đột phá vũ vương, không nghĩ tới liền lụy tàn hồn, chân khí đột phá, linh lực thủ liễm. Lúc này chân khí cảm ứng được trong não hải còn có linh hồn lực, trực tiếp muốn ngưng tụ thành hồn anh. Mặc dù tàn hồn không có linh trí, chỉ là linh hồn lực lượng trống rỗng, thế nhưng đều có được bản năng, tự nhiên không chấp nhận bị ngừng tụ, nhất thời trốn thẳng vào trong đoàn sát khí thật lớn. Hồn anh vừa ngưng tụ của Lục Tiêu Du lại theo đuổi không bỏ, trực tiếp truy theo tàn hồn kia. Hai cỗ lực lượng bắt đầu giằng co, trực tiếp làm Lục Tiêu Du không thể thuận lợi đột phá vũ vương. Tại sao lại như vậy? Lúc này, Lục Tiêu Du cũng buồn bực, không nghĩ tới lại như thế. Quan trọng nhất là hồn anh vừa ngưng tụ lại không nghe theo khống chế. Mà lực lượng tàn hồn vốn đã mạnh hơn hồn đàn một ít, lúc này lại có cảm giác ngang nhau, ngay cả hồn anh cũng không làm gì được. Nếu như dựa vào sân nhà, tàn hồn lại không có linh trí, chỉ sợ sẽ yếu hơn tàn hồn không ít. Hai cỗ linh hồn lực lượng truy đuổi, Lục Tiêu Du không thể áp chế, bản thân hắn còn phải khống chế đột phá, vì vậy đành mặc cho hồn anh truy đuổi theo đoàn tàn hồn kia. Nhưng hai cỗ linh hồn lực lại không làm gì được nhau, thỉnh thoảng còn va chạm lẫn nhau, làm cho Lục Tiêu Du đau đớn muốn chết. Chết tiệt, đúng là phiền toái. Lục Tiêu Du nghĩ thầm, vạn nhân gây ra lưỡng bại cầu thương, người xui xẻo chính là hắn. Huống chi hắn còn đang trong thời điểm đột phá. Sát khí bao quanh tàn hồn kim sắc tiểu đạo bao phủ hồn anh, mặc dù cực kỳ an toàn, nhưng tựa hồ không cam lòng, lập tức lại xông lên phía trước. Hai cỗ linh hồn lực va chạm vào nhau, thanh âm trầm đục truyền tới, hồn anh đã bị đẩy lui. Không nghĩ tới tàn hồn còn mạnh hơn cả hồn anh không ít. Hồn anh bây giờ thối lui, nháy mắt nhịp tim của Lục Tiêu Du tăng lên, phun ra một ngụm máu tươi. Đúng lúc hồn anh bị đẩy lui, kim sắc tiểu đao chợt động, tựa hồ bởi vì hồn anh, một cỗ kim quang bàng bạc vỡ ra, áp thẳng tới đoàn tàn hồn. Tàn hồn đã sớm biết kim quang lợi hại, lập tức thối lui, nháy mắt đã lao ra khỏi đại não của Lục Tiêu Du. Khi rời khỏi cũng còn quanh quẩn bên người hắn không rời đi, cực kỳ thân cận với hắn. Tàn hồn vốn đã bị Lục Tiêu Du tu luyện hóa, chẳng qua bởi vì có sát khí nên không dung nhập linh hồn của hắn mà thôi, vẫn xem như là linh hồn lực của hắn. Nhưng vì kim sắc tiểu đao, vì vậy nó không dám tiếp tục đi vào trong não hải. Thật không ngờ, vậy phải thử xem một chút có thể ngưng tụ hai hồn anh hay không. Nhất thời trong lòng Lục Tiêu Du hiện lên ý tưởng can đảm nghĩ thầm. Hóa hồn làm anh, ngưng tụ cho ta. Lục Tiêu Du kết xuất thủ ấn, mỗi một thủ ấn đánh ra, lập tức làm tàn hồn run lên. Vô hình trung bị một cỗ lực lượng trói buộc, sát khí ngập trời, lan tràn căn cản bị ngừng tụ. Sắc mặt của Lục Tiêu Du tái nhợt, tựa hồ đang giao phong cùng sát khí, năng lượng tàn hồn khuếch tán ra, lấy Lục Tiêu Du làm trung tâm, từ từ tản ra ngoài. Đó là một cỗ sát khí thật lớn, tới từ trăm vạn hải cốt. Tuy âm dương linh vũ quyết có thể luyện hóa năng lượng, nhưng lại không thể luyện hóa sát khí, vì vậy tàn hồn mới không bị hồn đan hấp thu. Nếu hắn muốn ngừng tụ hồn anh, đầu tiên cần thanh trừ sát khí sạch sẽ. Nhưng sát khí thao thiên như vậy, lúc ở bình thường, hắn có thể nghĩ cách xử lý. Nhưng đây là thời điểm đột phá, tuyệt đối không có cách nào thực hiện. Đúng ngay lúc này, một đạo tử kim huyền lôi đánh thẳng xuống dưới. Chỉ trong nháy mắt, lôi đỉnh trực tiếp bổ lên sát khí. Nhất thời lôi điện quanh quẩn, tựa như một mảng điện vần lưu chuyển không ngừng. Lục Tiêu Du đột nhiên phát hiện, sát khí dần dần yếu bớt. Tàn hồn lại không bị thương tổn gì, ngược lại còn có thiểm điện quanh quẩn bên trong, làm tàn hồn mang theo vẻ thầm thúy quỷ dị. Trời kể ra cũng giúp ta, Lục Tiêu Du mừng rỡ nói. Ngày sau đó, lại một đạo lôi đình đánh xuống, bổ thẳng lên trên tàn hồn. Sát khí gần như bị tiêu trừ, mà lôi điện thẩm thấu vào trên tàn hồn. Thời gian lặng yên trôi qua, từng đạo lôi đình đánh xuống, sát khí ngày càng giảm bớt, mà đây là một quá trình buồn chán, dài hơn trong tưởng tượng của Lục Thiếu Du. Sau khi bảng bạc đến từ thiên sát đại trận cùng hơn 100 vạn hải cốt, trải qua 7.000 năm hình thành, vô cùng cường hãn. Mặc dù Tử Kim Huyền Lôi rất mạnh, nhưng là vật vô chủ, lúc này chỉ có thể đánh xuống theo quy luật vô cùng máy móc. Không biết đã qua bao lâu, tâm thần Lục Tiêu Du đột nhiên run lên, nhất thời khôi phục thành tỉnh, lập tức quan sát đoàn tàn hồn, ánh mắt đảo qua, lập tức mừng như điên. Chỉ thấy sát khí trên tàn hồn đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ, linh hồn lực mang theo tử kim sắc, mơ hồ có điện quang đang lưu động. Linh hồn lực cùng với tử kim sắc chậm rãi ngừng trọng, hợp cùng nhau, có vẻ cực kỳ huyền ảo, không nghĩ tới lúc này, linh hồn lực lại dùng hợp cùng tử kim huyền lôi. Lục Tiêu Du suy đoán, có lẽ bởi vì tử kim huyền lôi thanh trừ sát khí, thẩm thấu vào trong tàn hồn, trải qua nhiều lần tiếp xúc nên mới tạo ra hiệu quả khó tưởng tượng như vậy. Bên trong linh hồn lực nhất thời tràn ngập khí tức huyền bí, khí tức vô cùng nặng và dày, không biết chuyện này đã xảy ra như thế nào. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.